Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 200, Đại Giáo Thánh Nữ. Kết quả cẩu thả rồi vài ngày, mới phát hiện người của thế giới này loại quả thực yếu có thể. Nhớ tới chính mình tại huyền huyễn thế giới, tao ngộ. Nó liền trong lòng bốc hỏa, đối với nhân loại tràn ngập hận ý. Nếu không diệt được bọn họ, vậy dứt khoát trước tiên đem người của thế giới này loại giết chóc không còn. Các loại trưởng thành đến nửa bước sử thi, nó nhất định sẽ lần nữa khóa giới đi trước huyền huyễn chiến trường. Gọi đám người kia trả giá thảm thống đại giới. Tung hoành vài ngày, thành phố chung quanh nhân loại tất cả đều bị nó giết sạch. Điều này làm cho nó tâm tình phá lệ không sai. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình đụng phải chuẩn truyền kỳ cảnh giới tuyến. Vốn định an phận ở trong núi lớn đột phá, không nghĩ tới lại tới một đám. Cái này được rồi, nó ở nơi này đoàn nhân loại chung cảm ứng được vài cái tương đối cường đại, con kiến hôi. Vậy nhất, định phải toàn bộ giết chết. Thánh Giáp Ngô Công Vương nhưng là biết rõ người nhân loại này thiên phú. 3 năm trước đây còn cần mười mấy người vây giết người của nó loại đệ tử tinh anh. 3 năm sau có thể một cái ung dung treo lên đánh nó. Nhân loại thiên phú cho là thật khủng bố như vậy. Vì mình về sau ở cái thế giới này qua thoải mái. Tất cả nhân loại đều phải bị nó đưa vào mộ địa. Còn như đến lúc đó này truyền kỳ phủ xuống. A hát, khi đó nó cũng sẽ tiến nhập cái cảnh giới kia. Ở cộng thêm phía sau có đại lão bao phủ, nó Thánh Giáp Ngô Công Vương biết sợ sự tình. Nói đùa, thế là nó lại chui vào dưới nền đất, đang dùng đại địa nuốt giết một phần nhân loại sau, hiển lộ ra chính mình thân hình, do đó đạt được làm cho nhân loại sợ hãi hiệu quả. Hiện tại xem ra, hiệu quả vô cùng không sai, có thể nói là hoàn mỹ, thế nhưng nó cảm ứng được một đường với những nhân loại khác khí tức. Là này, huyền huyễn thế giới, đệ tử tinh anh. Sẽ không sai, thậm chí so với đệ tử tinh anh còn cường liệt hơn. Sợ là thiên kiêu, thánh nữ nhất lưu, Thánh Giáp Ngô Công Vương cương ở nơi đó. Vừa rồi vạch qua chính là cái kia, tiểu trung tử. Dĩ nhiên cho nó cái loại cảm giác này, khí tiết cùng huyền huyễn thế giới, đại giáo đệ tử giống nhau. Liền cùng cái gì, thánh nữ, đặc biệt tương tự. Thiên, cái này nhưng làm Thánh Giáp Ngô Công Vương sợ rơi nửa cái mạng. Lẽ nào na, huyền huyễn thế giới, cũng phát hiện nơi đây. Muốn chia một chén súp. Càng nghĩ càng có cái khả năng này. Đối phương, đỉnh tiêm đại năng, không phải số ít. Có người nói cùng chủng tộc giao thủ mấy trăm năm, thời kỳ tột cùng đều có thể đánh tới chủng giới trong đi. Bọn họ phát hiện như vậy tiểu thế giới hẳn là phá lệ dễ dàng. Nhưng cùng chủng tộc giống nhau bị hạn chế, không còn cách nào truyền tống năng lượng to lớn sinh mệnh cá thể. Đem cái này, đại giáo thiên kiêu, giết. Cái ý nghĩ này cùng nhau, sẽ thấy cũng không áp chế được. Biết đối phương thủ đoạn nhất định rất nhiều, nhưng coi như không thành rồi chuẩn truyền kỳ, nó cũng phải đem nguy hiểm bóp chết ở cây non lúc. Tê thử, đầu người vi vi đong đưa, một ngụm răng nanh răng nhọn lộ ra, hai khỏa vĩ đại con người nhìn chằm chằm Kurumi, giống như là đối đãi bình sinh địch thủ cũ thông thường. Nhìn thấy, huyền huyễn thế giới đại giáo thiên kiêu, không có động tác. Song phương là ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không có đi đầu phát động công kích. Kurumi lúc này trong lòng mạc danh kỳ diệu, hết sức mắng, thế giới ý thức, bằng không quái vật này làm sao không theo lẽ thường xuất bài. Thế giới ý thức, nếu như biết chuyện này, ước đoán đều có thể một ngụm lão huyết phun ra. Nó làm gì rồi? Nó làm sao vậy? Sử thượng đệ nhất bối nồi vương a. Thánh Giáp Ngô Công Vương vừa định phát động công kích đem cái này, đại giáo thiên kiêu, đánh trở. Tay không kịp, nhất thời liền nghĩ đến. huyền huyễn thế giới, trong tông phái đều đặc biệt coi trọng những thiên tài kia đệ tử. Cho dù là ở đại hình trên chiến trường, cũng có đại năng từ một nơi bí mật gần đó vì đó hộ giá hộ tống. Nếu như thật không nhỏ tâm đem đệ tử thiên tài giết đối phương, có chính là thủ đoạn đem hung thủ giết người bắt tới. Đến lúc đó tới nhưng chỉ có nhân tộc đại năng ước đoán thấy nó thân thể này, lại sẽ đem chộp tới chế thuốc. Mà chủng tộc này nửa bước sử thi cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Vậy nó nên làm cái gì bây giờ? Thánh Giáp Ngô Công Vương cũng sẽ không cho là mình thiên tư xuất chúng. Có thể ở trong vòng mấy chục năm đã đột phá đến truyền kỳ. Nửa bước sử thi, trong lúc nhất thời vĩ đại thân thể cương ở nơi đó. Không biết cuối cùng có nên hay không xuất thủ. Kurumi chứng kiến đối phương cái dạng này, cho rằng Thánh Giáp Ngô Công Vương ở nghẹn cái gì đại chiêu. Trên người bắp thịt lập tức căng thẳng, linh lực ở trong người điên cuồng lưu động, chân nhỏ bên mơ hồ có đỏ thẫm lưu quang lóe ra. Ô thử tương đương, vĩ đại thân thể lại làm lại thẳng tắp trở về. Về khí thế cũng không ở như vậy đằng đằng sát khí. Há mồm ra phát sinh một đạo ý nghĩa không rõ thanh âm. Hắc, Kurumi sửng sốt. Mơ hồ cảm thấy Thánh Giáp Ngô Công Vương như là ở đối với mình nói cái gì. Nhưng nàng na, ngôn ngữ tinh thông, cũng không có một chút có thể nghe hiểu côn trùng lời nói trình độ. Thánh Giáp Ngô Công Vương cũng là muốn cùng giải khai. Đại gia đều thối lui một bước thật tốt. Về sau ngươi không tìm đến ta phiền phức, ta cũng không tới tìm ngươi phiền phức. Di chuyển trong đội ngũ người thường đã sớm bắt đầu chạy trốn. Còn như na vĩ đại côn trùng người không có động tĩnh. Mắc mớ gì đến bọn họ. Trong quân doanh hỗn loạn khá hơn nhiều. Nhưng không có một người chạy trốn. Lý đoàn trưởng cũng không có hạ đạt tương ứng mệnh lệnh. Cứ như vậy ngây ngốc vẫn dòm Thánh Giáp Ngô Công Vương. Đây là trách. Không theo sáo lộ xuất bài a. Ta quần đều cởi được rồi. Ngươi liền cho ta xem cái này. Thiên nhãn sư điên cuồng thôi động tinh thần mình lực, muốn từ đó lý giải một tia tin tức, nhưng chính là nghe không hiểu, hoàn toàn không biết tên kia đang nói cái gì. Ô thử, tiếng vẫn còn ở không ngừng vang lên, đương nhiên là hướng Kurumi theo như lời. Kurumi nháy nháy con mắt, tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười tràn đầy mộng bức. Thánh Giáp Ngô Công Vương đây là đang để làm chi? Chủng tộc kiểu mới chớ chú, đang ở hai phe nói lừa đầu không đúng miệng ngựa lúc. Lý Giai Ngọc cũng dừng lại chạy trốn cước bộ, sắc mặt lo lắng nhìn Kurumi phương hướng. Hắn hiện tại cũng không dám đơn giản đi qua, song phương nếu như giao thủ một cái, vậy căn bản cũng không là hắn có thể nhúng tay vào đi. Đến lúc đó nếu như liên lụy Kurumi, Lý Giai Ngọc lòng muốn chết đều sẽ có. Kikyo sắc mặt ngưng trọng, bên người ma lực vừa ẩn vừa hiện, tay phải nắm chặt, xương ngón tay gian mơ hồ trắng bệch, như là nắm vật gì vậy thông thường. Mọi người tại đây sẽ không có một cái không khẩn trương. Chớ nhìn bọn họ chạy thoát ra như vậy, nhìn như giao chiến lúc sẽ không đụng phải bọn họ, nhưng truyền thừa giả trong lòng đều có điểm B cân nhắc. Loại trình độ đó... coi như vỡ tới được khí lưu ước đoán cũng có thể làm chết một mảng lớn người thường. Song phương nếu như đánh lên có vẻ, ai còn đi quan tâm giao chiến nơi sân. Các nàng tốc độ di động sẽ có mau hơn. Những truyền thừa giả nhịn không được sợ run cả người. Bên tai vẫn như cũ quanh quẩn Thánh Giáp Ngô Công Vương quỷ dị kia âm điệu. Như là đang cùng Kurumi nói cái gì đó. Ở đội ngũ ngoại vi. Cùng, sừng vật, ở chung với nhau quả đống lại sắc mặt cổ quái. Nàng nghe không hiểu Thánh Giáp Ngô Công Vương nói. Không có nghĩa là nàng ấy chút, tiểu khả ái, nghe không hiểu a. Đi qua tinh thần lực và, tiểu khả ái, câu thông. Quả đống sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Nhìn về phía Kurumi ánh mắt đều lần lượt biến đổi. Loại biến hóa này tự nhiên không chạy thoát Lý Giai Ngọc mắt. lúc này cũng không kịp quả đống thân phận đặc thù, trực tiếp đi tới bên người nàng cách đó không xa hỏi. Người nhất định phải biết. Đương nhiên, nói nhanh một chút a. Na Thánh Giáp Ngô Công Vương đến cùng đang cùng Kurumi nói cái gì đó. Được rồi, quả đống nhướng mày, đem Tiểu Khả Ái nói cho nàng biết lại lần nữa lặp lại một lần. Nhân tộc đại giáo thánh nữ, ta không biết ngươi là bởi vì nguyên nhân gì phủ xuống giới này. Nhưng về quyền lợi, ta nghĩ chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.